Người ánh mắt kiều diễm của mỹ nữ làm cho Trần Thiên Minh nhìn muốn lộn hai con ngươi ra. Ngoài, Bình Minh tối nay em có rảnh rỗi không? Phạm Văn Đình đột nhiên hỏi Trần Thiên Minh. Có Trần Thiên Minh không nghe rõ Phạm Văn Đình nói gì, hắn chỉ trả lời theo câu hỏi của nàng. Vậy tối nay em cùng chị vào thành phố hát karaoke. Phạm Văn Đình cười nói với Trần Thiên Minh. Cái gì? Đêm nay cùng chị đi hát karaoke? Trần Thiên Minh thộn mặt ra, hắn giờ đây nghe rõ ý tứ của Phạm Văn Đình. Mới rồi không phải Lý hiệu trưởng muốn mời Phạm Văn Đình đi hát karaoke sao? Nàng lại nói chồng nàng gần đây theo dõi nàng rất sát sao không thể đi được, nhưng bây giờ Phạm Văn Đình lại bảo hắn đi hát karaoke cùng nàng, không phải nàng đang lôi hắn vào lò lửa hay sao? Nàng rõ ràng không có lương tâm. Trần Thiên Minh nghĩ tới đó, hắn vội lắc đầu trả lời chị Đình, tối nay em có việc đột xuất không thể đi được. Trần Thiên Minh nói xong mà toát hết mồ hôi. Em có việc sao? Em lừa chị đúng không? Em không phải vừa nói tối nay em không có việc gì hết. Phạm Văn Đình nhìn Trần Thiên Minh nói, em lúc trước quên mất, giờ mới nhớ ra. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích, người nào vừa rồi đã làm cho hắn mê mẩn, không nghe rõ Phạm Văn Đình hỏi cái gì, lỡ buộc mồm giờ thì có chuyện rồi. Trần Thiên Minh khẽ thở dài trong lòng, chính hắn lúc trước gãi ngứa cho nàng, còn lo sợ đề phòng chồng nàng chạy từ Huyền Thành tới, mà bây giờ còn muốn đêm nay đi Huyền Thành hát karaoke, không phải đổ thêm dầu vào lửa sao? Nghĩ vậy Trần Thiên Minh thấy tốt hơn hết là làm cho chồng nàng trực tiếp bắt được. Trần Thiên Minh, có phải em muốn chọc giận chị? Chị nói cho em biết, khi chị tức giận đầu óc không được tỉnh táo, nếu như lỡ nói ra chuyện em nhìn lén thì em đừng có trách chị. Phạm Văn Đình nói xong mỉm cười liếc nhìn Trần Thiên Minh như ngầm đe dọa. Em tối nay em rỗi. Trần Thiên Minh vừa nghe Phạm Văn Đình nói thế vội vàng trả lời, nếu bây giờ Phạm Văn Đình nói ra chuyện trước kia vậy hắn sẽ chết chắc. Nhưng đêm nay đi hát karaoke, có chết thì hắn cũng không thể chối từ được. Vì vậy Trần Thiên Minh quyết định tối nay hắn sẽ đi hát karaoke. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 162 hấp dẫn. Chương 162 hấp dẫn. Thiên Minh, không phải em nói đêm nay em có việc sao? Phạm Văn Đình mỉm cười đắc thắng hỏi Trần Thiên Minh. Em nghĩ lại rồi, em rảnh rỗi. Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói với Phạm Văn Đình. Đứng trước mặt Phạm Văn Đình, điểm yếu của hắn đã bị nàng nắm được, liệu hắn dám không nghe lời nàng sao? Vậy tốt rồi, tối nay 8 giờ em đưa chị đi. Phạm Văn Đình nhẹ nhàng kéo lại quần áo, điều làm cho Trần Thiên Minh thất vọng chính là Phạm Văn Đình kéo áo xuống lại không bẻ cổ áo xuống, để cho hắn có thể nhìn thấy đôi nhũ hoa của nàng. Chị Đình, em muốn hỏi một chút, tối nay có bao nhiêu người cùng đi hát với chúng ta? Trần Thiên Minh thấy nếu may mắn thì hôm nay đi khoảng 20-30 người, sự nguy hiểm đối với hắn sẽ không đáng kể. Chỉ có em và chị. Phạm Văn Đình cười cười, nàng liếc nhìn hắn đầy vẻ quyến rũ. Cái gì? Hai người chúng ta? Trần Thiên Minh buộc miệng la lên. Hắn nghĩ lần này chết chắc rồi, hắn cùng Phạm Văn Đình ở trong phòng đóng kín cửa hát karaoke, cho dù hắn có nhảy xuống biển cũng không rửa hết nỗi oan khuất đó. Sao lại thế? Có chuyện gì sao? Phạm Văn Đình tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Không, không có. Trần Thiên Minh bất đắc dĩ nhìn nàng lắc đầu, ai kêu hắn để người khác nắm được điểm yếu chứ, được đi thì đi, có đi cũng chưa chắc đã xảy ra chuyện gì không hay. Được, em lên lớp đi. Cảm ơn em đã gãi ngứa cho chị. Phạm Văn Đình cười mập mờ. Với Trần Thiên Minh, nàng hình như cố ý ẩn hai ngọn núi nhỏ lên, giống như lúc Trần Thiên Minh gãi ngứa giúp nàng. Ha ha, không có việc gì, rất vui được giúp chị. Trần Thiên Minh nhìn bộ ngực đầy đặn của nàng mà nối tiếc sao lúc trước nàng không ngứa ở chỗ đó. Nếu chính hắn có thể được gãi ngứa chỗ đó của Phạm Văn Đình thì hôm nay hắn cũng đã rất phát tài rồi. Trần Thiên Minh dâm đảng nghĩ. Trần Thiên Minh đi ra khỏi thư viện, đi về phòng làm việc của hắn. Bây giờ là đầu tháng 3 kìa, thi trung khảo đang đến gần. Đầu tháng 3 các giáo viên chủ yếu là ôn tập hoặc kiểm tra chương trình học. Khi bắt đầu học kỳ 1 và kết thúc học kỳ 2 thì giống nhau, nên hắn cũng muốn cho học sinh làm bài kiểm tra trong 2 giờ, nên hắn lên văn phòng lấy giấy kiểm tra. Một tiết học sinh làm bài, còn tiết còn lại thì sẽ chữa bài kiểm tra. Đi tới phòng học, Trần Thiên Minh bảo Tiểu Hồng đem bài kiểm tra phát cho các học sinh. Hắn chậm rãi đi lại trong phòng học, hắn muốn xem học sinh có gì cần hỏi hắn hay không. Khi hắn đi tới bên cạnh Tiểu Hồng, hắn dừng lại, nhìn chữ viết đẹp, mềm mại của Tiểu Hồng, câu trả lời rất chính xác. Hắn rất vui vẻ. Một học sinh như Tiểu Hồng nếu như tham dự kỳ thi vào trường trung học trọng điểm cũng không có vấn đề gì. Trước đó hắn đã xem kết quả học tập của Tiểu Hồng, kết quả các môn văn hóa của nàng đạt 718 điểm, một kết quả rất xuất sắc. Hắn nghe một thầy giáo nói năm ngoái trường trung học trọng điểm ở thành phố chỉ cần kết quả học tập là 710 điểm, đã bao gồm cả điểm môn thể dục và điểm thi nói môn ngoại ngữ. Vì vậy kết quả học tập này của Tiểu Hồng, nếu muốn vượt qua kỳ thi tuyển vào trường trung học trọng điểm là không khó, chỉ cần nàng điền nguyện vọng lúc làm đơn là được. Chỉ tiếc nàng chỉ là một cô gái nông thôn, không thể lên thành phố học được vì chi phí quá tốn kém. Thầy, em làm bài thế nào? Tiểu Hồng dừng bút, vẻ tự tin hỏi Trần Thiên Minh. Được, tốt lắm. Trần Thiên Minh nhìn xem đáp án của Tiểu Hồng rồi trả lời. Đột nhiên mắt hắn sáng lên, vì khi hắn cúi đầu xuống, hắn chợt nhìn thấy áo ngực nhỏ của nàng qua cổ. Áo? Đó là cái áo ngực nhỏ, màu vàng, có phải cái áo ngày đó hắn mua cho nàng không? Nhảy! Trần Thiên Minh vừa nhìn vừa thầm nghĩ. Cảm ơn thầy. Tiểu Hồng ngẫm đầu cảm kích nhìn Trần Thiên Minh, nhưng mặt nàng đỏ lên vì thấy Trần Thiên Minh đang nhìn qua cổ áo mình. Tiểu Hồng làm như vô tình nhẹ khép cổ áo lại, không cho Trần Thiên Minh nhìn thấy phong cảnh bên trong nữa. Em làm bài nhanh lên. Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng phát hiện hành vi coi trộm của hắn vội ngẩng đầu, đỏ mặt đi ra chỗ khác. Trần Thiên Minh ơi, Trần Thiên Minh, ngươi sao có thể hành động như vậy? Tiểu Hồng là học sinh của ngươi, đây cũng là trong lớp học, sao ngươi có thể nhìn trộm Tiểu Hồng như thế? Trần Thiên Minh thầm mắng mình. Trong tiết học thứ hai, trong khi Trần Thiên Minh đang chữa bài kiểm tra thì Dư Đại Phát, một học sinh nam, đột nhiên đứng lên cắt đứt lời giảng bài của Trần Thiên Minh. Thưa thầy, bây giờ còn đọc sách làm gì? Ngày nào thầy cũng giảng bài mà không thấy chán sao? Trần Thiên Minh nhìn nam sinh này, hắn là nam sinh nghiệt ngơm nhất trong lớp. Hắn cười hỏi, học tập có ích không ư? Em chưa từng nghe qua về Nhan Như Ngọc sao? Những học sinh khác khi nghe nói đến Nhan Như Ngọc cười rộ lên, đặc biệt Tiểu Hồng mỉm cười rất đáng yêu. Với Trần Thiên Minh, thầy, em hỏi thầy, tại sao người chưa tốt nghiệp tiểu học hoặc trung học lại có thể buôn bán kiếm ra nhiều tiền, còn người tốt nghiệp đại học lại không tìm được việc làm? Dư Đại Phát tiếp tục hỏi Trần Thiên Minh. Hắn có vẻ như muốn bêu xấu Trần Thiên Minh. Đây là mâu thuẫn có tính chất đặc thù, em nói cũng có ý đúng chứ không phải. Toàn bộ nên điều. Em nói chỉ là một hiện tượng chứ không phải đại diện cho tất cả Trần Thiên. Minh vừa cười vừa nói, em có thể hỏi thầy một tháng tiền lương của thầy là bao nhiêu không? Dư Dại Phát vừa hỏi vừa lộ ra vẻ giả hoạt. Lúc trước hắn vừa hỏi cơm, hơn u, y, e, học tập giờ đã hỏi chuyện riêng. Tư của người khác. Cái này Trần Thiên Minh không biết trả lời như thế nào vì tiền lương của giáo viên ở Hương Trấn rất thấp, một tháng chưa tới 1.000. Những chuyện này giáo viên bọn hắn khó có thể nói ra. Vì vậy khi Dư Đại Phát hỏi hắn thấy rất khó trả lời. Không nói được sao thầy? Có phải tiền lương của thầy rất thấp không? Dư Đại Phát thấy Trần Thiên Minh bối rối, hắn rất đắc ý. Hắn quay đầu lại làm mặt ủy với một học sinh. Nam khác ngồi phía sau cười vui vẻ như hắn đã thực hiện được ý đồ của mình. Được tiền lương một tháng của thầy là hơn 900. Trần Thiên Minh bị Dư Đại Phát dồn ép nên buộc miệng nói ra. Thì ra tiền lương của thầy lại ít như vậy, bạn cùng xóm của em chưa tốt nghiệp trung học đi làm ở nhà máy, một tháng tiền lương là 1.200, lại còn được bao ăn ở nữa. Dư Đại Phát bắt đầu trào phúng Trần Thiên Minh, bởi vì bọn chúng nhìn thấy Trần Thiên Minh rất yêu quý một số bạn học nữ, đặc biệt mấy nữ sinh xinh đẹp, cho nên bọn hắn muốn hạ thấp Trần Thiên Minh làm Trần Thiên Minh mất mặt. Điều này cũng bình thường, đất nước ta bây giờ là một nước đang phát triển đúng không, nên việc phân chia cũng chưa hoàn thiện, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người. Được, làm nhiều tất được trả nhiều. Các em hãy mở chương 2 sách giáo khoa, đọc nội dung bên trong, hãy học đi đã. Hơn nữa Dư Đại Phát thầy có thể cho em biết tiền lương của giáo viên rất thấp, nhưng các giáo viên đều tận tâm dạy các em để các em sau này có thể trở thành người có ích. Đại bộ phận giáo viên đang mang trọng trách nặng nề, không ai kêu ca oán thán gì cả. Trần Thiên Minh nói một hơi. Tuy nhiên hắn lại thầm nghĩ chỉ những người khác đang tận tâm, còn hắn thì lại đang làm ăn kiếm tiền. Bút, bút, bút, học sinh trong lớp nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Trần Thiên Minh. Lúc này Tiểu Hồng mới đứng lên, nàng nói với Dư Đại Phát, Dư Đại Phát, cậu nói linh tinh gì? Vậy, thầy Trần đang chữa bài kiểm tra cho chúng ta, cậu đừng có xen vào có được không? Dư Đại Phát hình như sợ hãi Tiểu Hồng, thấy Tiểu Hồng đứng lên mắng hắn, hắn vội ngồi xuống, không dám nói câu nào. Trần Thiên Minh thấy tất cả giữ trật tự, hắn lại tiếp tục nói bài kiểm tra của hắn. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Trần Thiên Minh cùng học trò chào nhau, rồi hắn quay trở lại phòng ký túc xá của hắn. Trần Thiên Minh đặt sách trên bàn. Hắn chuẩn bị quay về Huyền Thành, dù bất kỳ giá nào thì tối nay hắn và Phạm Văn Đình phải có một quãng thời gian uy vẻ bên nhau. Tối nay hắn sẽ đi hát cùng nàng. Thầy, thầy có trong đó không? Tiếng Tiểu Hồng gọi hắn ở bên ngoài. Có, em vào đi, Trần Thiên Minh trả lời, tay hắn đẩy cửa ra. Sau khi Tiểu Hồng đi vào, nàng bối rối nói với Trần Thiên Minh, thầy, chuyện mới rồi tất cả đều tại Dư Đại Phát, lúc hết giờ em đã mắng hắn. Tiểu Hồng nói như thể việc này là lỗi của nàng. Nha đầu ngốc, việc này không liên quan đến em tự trách mình làm gì? Hình như Dư Đại Phát cũng sợ em đúng không? Trần Thiên Minh nghĩ lại rồi nói với Tiểu Hồng, hắn thật phiền phức, em không chú ý đến hắn, hắn cả ngày cứ quanh quẩn bên em, nghe em và các bạn cùng lớp nói chuyện. Lần này ở trên lớp hắn cố ý làm thế với thầy, bởi vì mối quan hệ thân mật của thầy và em. Tiểu Hồng nói tới đây mặt nàng lập tức ửng hồng. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng nói vậy giống như nói tới một người nào đó hắn. Gật đầu nói. Tiểu Hồng, em đã nhắc nhở thầy, em với thầy thân mật như vậy là không tốt. Người khác sẽ đàm tiếu về chúng ta, chính hắn thì không sao cả, dù sao thì danh tiếng của hắn vốn dĩ đã không tốt, nhưng Tiểu Hồng chỉ là thiếu nữ mới lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của nàng. Em không sợ, em không sợ bọn họ đàm tiếu, em thích thầy, bọn họ có thể làm gì? Em! Hơn nữa, em sắp tốt nghiệp sơ trung, em là học sinh của thầy, đến lúc đó thế. Nào, Tiểu Hồng đỏ mặt không nói tiếp, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng có thể biết ý nàng muốn nói gì. Trần Thiên Minh nghe Tiểu Hồng nói thế, hắn cũng không biết nói thế nào. Hắn nói với Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, lần trước em nói đã tham gia cuộc thi khảo sát rất tốt, việc vào học ở trường trung học trọng điểm không có vấn đề gì. Em chuẩn bị làm đơn tình nguyện làm gì? Em không nghĩ tới việc đó, nhưng mẹ em nói nếu em đi học trung học thì gia đình em có thể chu cấp được. Tiểu Hồng nhướng mày nói. Vậy tốt rồi, em nhất định phải học trung học thi đỗ vào đại học, nếu em có khó khăn gì cứ nói với thầy, thầy nhất định sẽ giúp đỡ em có chuyện gì cứ gọi vào di động của thầy. Trần Thiên Minh nói. Ừ, thầy thật tốt với em. Tiểu Hồng cảm kích nhìn Trần Thiên Minh, trong mắt hiện lên sắc thái giống như muốn nói nàng bây giờ đã lớn rồi, đã đến tuổi biết mộng mơ, và Trần Thiên Minh chính là giấc mơ đầu đời của nàng. Sau một lúc, Tiểu Hồng đi tới bên cửa, nàng nhẹ nhàng cài cửa lại, sau đó quay đầu, đỏ mặt nhìn Trần Thiên Minh nói, thầy có muốn nhìn xem cái áo nịt ngực thầy mua giúp em ngày đó có đẹp không? Tiểu Hồng nói xong cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ bé mân mê tà áo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 163 chồng chị là cảnh sát. Chương 163 chồng chị là cảnh sát cái gì? Trần Thiên Minh cả kinh, hắn suýt chút nữa ngã từ ghế xuống. Tiểu Hồng sao có thể nói những lời như thế? Nàng chút nữa đã dọa chết hắn, may là hắn không bị bệnh tim. Thầy lúc trước ở trên lớp không phải rất muốn nhìn sao? Giọng Tiểu Hồng càng lúc càng nhỏ, thanh âm cuối cùng như mũi kêu. Vẻ mặt bây giờ của nàng đỏ rực lên, trông đáng yêu vô cùng. Thầy mới rồi không có ý đó, không thể được. Bây giờ đến lượt Trần Thiên Minh đỏ mặt. Lúc trước hắn muốn rình coi Tiểu Hồng bị Tiểu Hồng bắt được, giờ nàng lại nói thẳng ra sao hắn không đỏ mặt được chứ? Hừ, thầy không nhìn, thầy không thành thật rồi. Tiểu Hồng nghe Trần Thiên Minh nói thế, nàng bất chấp nỗi thẹn thùng, hai mắt mở to nhìn Trần Thiên Minh và nói với hắn. Thầy Trần Thiên Minh không thốt lên được. Hành động của hắn đã thừa nhận tội danh của hắn. Nếu hắn không thành thật thừa nhận thì tốt lắm. Thầy, đừng ngại, em không phải trách thầy. Ý em muốn nói, thầy muốn nhìn xem chỗ này của em cho thầy xem. Thầy ngàn vạn lần không nên làm thế trong giờ học, nếu bị người khác phát hiện ra thì sẽ không hay. Tiểu Hồng nói rất rõ ràng, càng làm cho Trần Thiên Minh đỏ mặt xấu hổ. Hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ trên nền nhà để rút vào đó. Tiểu Hồng nói xong, bàn tay đặt ở cổ áo, nàng từ từ cởi cúc áo. Tiểu Hồng, em không nên làm thế. Trần Thiên Minh nuốt nước bọt, hắn khó khăn thốt lên. Tiểu Hồng dụ dỗ hắn như thế, hắn sợ chính hắn không thể khống chế bản thân mình được làm ra chuyện không nên làm với nàng. Thầy không nên hiểu lầm, em không có ý gì, em chỉ muốn cho thầy xem cái áo nịt ngực thầy mua có đẹp hay không thôi. Tiểu Hồng vừa nói vừa cởi cúc áo cổ ra. Cuối cùng Tiểu Hồng cũng cởi hết cúc áo của nàng. Trước mắt Trần Thiên Minh là một cái áo nịt ngực cực kỳ đẹp, màu kem, rìa áo có hoa văn. Mặc dù hắn mua cái áo đó nhưng hắn không chú ý đến, hơn nữa hắn lúc đó thấy áo nịt ngực cũng không có gì đẹp mắt. Bây giờ, Tiểu Hồng mặc trên người, nó thực sự hấp dẫn, nó làm nổi bật tất cả các đường cong trên ngực của nàng, làm cho hắn có ý nghĩ kỳ quái. Đẹp không thề. Tiểu Hồng cúi đầu, mặt đỏ như quả táo, nàng không dám nhìn Trần Thiên Minh. Đẹp, rất đẹp. Giờ đây Trần Thiên Minh đã bị cảnh đẹp trước ngực Tiểu Hồng mê hoặc làm hắn không cưỡng lại được. Đặc biệt da thịt trắng ngần của Tiểu Hồng rất phù hợp với cái áo ngực màu kem đó. Hắn không thể phân biệt được chỗ nào là da thịt nàng, chỗ nào cái áo. Hắn chỉ biết cảnh tượng đẹp đẽ trước ngực của Tiểu Hồng làm cho hắn hưng phấn. Đặc biệt địa phương phía dưới của hắn càng hưng phấn hơn. Thầy, thầy muốn kiểm tra sao? Tiểu Hồng càng lúc càng bạo gan, nàng có cảm giác Trần Thiên Minh muốn né tránh nàng, nàng muốn chủ động đi tới chỗ Trần Thiên Minh. Thầy, thầy không. Trần Thiên Minh vội xua tay, lắc đầu. Tiểu Hồng làm như vậy khiến hắn rất khổ sở. Làm như vậy thì không công bằng với nàng. Dù sao nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ còn chưa hiểu hết mọi chuyện. Nghĩ vậy Trần Thiên Minh dứt khoát lắc đầu. Thầy, em thích thầy. Tiểu Hồng đột nhiên nhào cả người vào lòng Trần Thiên Minh, ôm chặt lấy hắn, thẹn thùng nói. Thầy, thầy. Tiểu Hồng không được. Trần Thiên Minh trợn mắt há hốc mồm. Hương thơm từ tấm thân xử nữ của Tiểu Hồng sộc thẳng vào mũi hắn, làm cho hắn khó có thể không chế được bản thân. Hắn thấy người hắn càng lúc càng khó chịu, hắn chỉ muốn vuốt ve âu yếm Tiểu Hồng. Thầy, thầy không thích em sao? Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Minh, giọng nói thương tâm. Nàng giống như con thỏ bé nhỏ bị thương tổn. Có thầy sao có thể không thích em được? Trần Thiên Minh thất dáng vẻ bi thương của Tiểu Hồng, hắn không khỏi đau xót thốt lên. Thầy thật sự thích em ư? Tiểu Hồng lộ vẻ cao hứng, ánh mắt nàng nhìn Trần Thiên Minh đã hiện lên sự vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng rạng ngời. Cái này, đúng thế. Trần Thiên Minh không thể làm gì khác, gật đầu nói. Nhưng, thầy, tại sao thầy muốn né tránh em? Tiểu Hồng nói ra điều nghi hoặc. Trong lòng, mấy ngày nay Trần Thiên Minh luôn né tránh nàng. Trần Thiên Minh hắn giọng, hắn nói với Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, em bây giờ còn nhỏ, không hiểu được chuyện tình cảm nam nữ. Thầy lúc trước không phải đã nói với em sao? Chờ sau này em lớn lên đã, hơn nữa nhiệm vụ chính của em giờ là học tập, em phải xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển vào trung học, biết không? U, Vinh, Quy Quy, Mơ, em biết thầy, thầy phải chờ em. Tiểu Hồng nói xong, nàng nhẹ nhàng chống tay lên ngực Trần Thiên Minh rồi cúi đầu cài lại cúc áo. Trần Thiên Minh nhìn cái nịt ngực nhỏ đáng yêu của nàng dần biến mất trong mắt. Hắn có chút lưu luyến không muốn xa rời, nhưng hắn cắn răng quyết định. Ánh mắt hắn nhìn ra chỗ khác. Tiểu Hồng dù sao vẫn còn quá nhỏ. Thầy, em đi đây. Tiểu Hồng ngẩng đầu, lưu luyến nhìn Trần Thiên Minh nói. Đi đi, em mới có 16 tuổi, em nên học tập tốt đã. Trần Thiên Minh vẫy tay nói với Tiểu Hồng. Thầy, đã qua một năm rồi, em đã 17 tuổi. Tiểu Hồng phản ứng lại. Em 17 tuổi? Trần Thiên Minh không tin hỏi lại Tiểu Hồng, hắn giật mình. Không phải lúc trước Tiểu Hồng nói nàng 16 tuổi sao? Sao bây giờ lại 17? Hắn thấy rất mơ hồ. Đúng, sang năm mới em 17. Tiểu Hồng gật đầu. Được, mau về đi, cô nương 17 tuổi, kỳ thi trung khảo sắp đến rồi. Trần Thiên Minh buộc miệng cười vui với Tiểu Hồng. Thầy, thầy thật xấu. Tiểu Hồng hờn rỗi liếc nhìn Trần Thiên Minh, sau đó nàng mở cửa đi ra ngoài. Ông trời ơi, Tiểu Hồng ngày càng ra dáng một cô gái xinh đẹp. Trần Thiên Minh thầm kêu lên trong lòng. Lúc vừa rồi Tiểu Hồng trước khi rời đi đã yêu kiều nhìn hắn làm cho hắn như chấn động trong lòng, nàng đùa cợt với trái tim của hắn. Hơn nữa lại còn khơi dậy địa phương phía dưới của hắn. Đúng là nàng muốn giết hắn đây mà. 7 giờ 40 tối Trần Thiên Minh quay lại trường học, hắn tìm đến phòng ký túc xá của Phạm Văn Đình, hắn gõ cửa không nhìn vào bên trong phòng, hắn gõ ngón tay vào cửa và gọi to chị Đình, chị Đình. Bởi vì lần trước hắn vô tình không gõ cửa, chứng kiến bộ ngực đầy đặn của Phạm Văn Đình nên Trần Thiên Minh không muốn lặp lại sự tình lần trước nữa. Thiên Minh, cửa mở, em làm gì mà gõ cửa ầm ĩ thế? Phạm Văn Đình đứng cách Trần Thiên Minh 3 mét, nàng hỏi hắn vẻ khó hiểu. Em không biết chị đã mở cửa, em sợ chị ở bên trong không nghe thấy. Trần Thiên Minh vội cười nói với Phạm Văn Đình. Em vào ngồi chờ chút. Chị đi thay trang phục. Phạm Văn Đình nói. Nương. Gơn. Lương. Y. E. Nương. Quay. Vào phòng. Trần Thiên Minh nghe Phạm Văn Đình nói vậy, hắn cũng đi vào theo nàng. Hắn thấy Phạm Văn Đình đứng bên giường đang lựa chọn quần áo. Thiên Minh, em nói xem bộ nào đẹp. Phạm Văn Đình vừa nói vừa giơ mấy bộ váy áo lên hỏi Trần Thiên Minh. Tùy chị Đình, không phải chúng ta đang hẹn hò chứ? Trần Thiên Minh cười nói đột nhiên hắn nhớ ra Phạm Văn Đình kêu hắn cùng đi hát karaoke, đấy không phải là hẹn hò là gì? Nghĩ tới đó trong lòng Trần Thiên Minh không khỏi thấy lạnh người. Hì, Phạm Văn Đình liếc nhìn Trần Thiên Minh đầy ngụ ý rồi nàng cười không nói gì cả. Chị Đình, chồng chị làm nghề gì? Trần Thiên Minh vừa ngồi vừa nghiệt cái bút trên bàn vườn hỏi Phạm Văn Đình. Anh ấy làm ở cục công an. Phạm Văn Đình đang lựa chọn quần áo nghe Trần Thiên Minh hỏi thế nàng buộc miệng trả lời. Cái gì? Cục công an? Trần Thiên Minh ngẩn ngơ, thiếu chút nữa lăn từ trên ghế xuống. Bây giờ Trần Thiên Minh thấy ớn lạnh trong lòng, tại sao một người háo sắc như Lý hiệu trưởng nghe nói chồng của Phạm Văn Đình đang nghi ngờ nàng, hắn không dám đi hát cùng Phạm Văn Đình nữa. Thì ra hắn biết chồng của Phạm Văn Đình là công an của cục công an. Anh ta lại còn có súng nữa. Nghĩ đến súng, Trần Thiên Minh càng sợ. Nếu tối nay chồng của Phạm Văn Đình biết hắn cùng Phạm Văn Đình tới câu lạc bộ hát karaoke, anh ta chắc chắn sẽ rất tức giận xong vào, rồi anh ta cầm khẩu súng lục hay súng ác gì đó bắn vào hắn. Như vậy cái mạng nhỏ của hắn đã bị chị Đình chơi đùa rồi. Không phải chị đã đẩy em vào lò hỏa thiêu sao? Đúng, em không biết cục công an ư? Phạm Văn Đình thấy kỳ quái liền hỏi hắn. Không biết. Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ, nếu như ta biết chồng chị là công an của cục công an, có đánh chết thì tôi đêm nay cũng không đồng ý cùng chị đi hát karaoke. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh hỏi lại Phạm Văn Đình, anh ấy có súng không? Thiên Minh, câu hỏi của em hơi kỳ quái, một cảnh sát không được bắn súng ư? Chị hỏi em vậy, làm thầy giáo không cần dùng phấn viết có được không? Phạm Văn Đình không phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Trần Thiên Minh, đặc biệt khi hắn nghe nói chồng của nàng biết bắn súng. Lúc trước, sắc mặt hắn càng tái nhợt. Lúc này Trần Thiên Minh thực sự muốn trời mưa thật to, hay là giông bão ập đến, làm cho hắn không thể đến câu lạc bộ hát karaoke tối nay, nhưng ông trời không có ủng hộ lời cầu nguyện của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, lúc này ngoài trời sao đã lên, còn có cả ánh trăng. Sao lại không có cảnh như hắn nghĩ lúc trước chứ? Trần Thiên Minh uể oải dựa vào ghế, cả người hắn bãi hoải, mệt mỏi,

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 166 bóng đèn. Chương 166 bóng đèn. Cửa bị đẩy ra, một người đi vào, hắn dò xét một lúc, sau đó ngượng ngùng nói ngại quá, đi nhầm phòng. Trần Thiên Minh thấy có người đi vào, hắn buông Phạm Văn Đình ra, tự mình đứng dậy. Thì ra người vừa mới đi nhầm phòng chính là Thái Đông Phong. Thái huynh đệ, là cậu à? Trần Thiên Minh nhìn thấy Thái Đông Phong, vì thế cao hướng chạy đến hỏi thăm. Trần ca, làm sao mà anh lại ở trong này vậy? Ngại quá, em vừa rồi cái gì cũng không thấy. Em vốn đi tìm bằng hữu, nhưng mà lại không tìm được. Xem ra tối hôm nay hắn không tới rồi. Thái Đông Phong giả vờ xin lỗi Trần Thiên Minh. Thật ra thì hôm nay hắn đến câu lạc bộ đêm là để tìm nữ nhân vui vẻ, sau đó lại nghe thấy Diệp Đại Vĩ nói Trần Thiên Minh đưa một cô gái đến đây chơi, vì thế hắn lấy cớ là tìm người để xông vào. Vậy à, vậy cậu có tìm được người không? Trần Thiên Minh nói. Không có, chắc là hắn hôm nay không tới. Ai, làm hại em hôm nay đến đây vô ích. Rồi Thái Đông Phong vừa nói vừa thở dài, bộ dáng giả như là đang rất thất vọng. Nếu không, chúng ta cùng hát karaoke đi. Trần Thiên Minh nói với Thái Đông Phong. Từ lúc Thái Đông Phong giúp mình theo đuổi tiểu trữ, Trần Thiên Minh liền có ấn tượng rất tốt với hắn, nhiều lúc có cảm giác tiếc nuối vì gặp quá muốn nữa. Vậy có tiện không? Thái Đông Phong hiếp mắt nhìn Phạm Văn Đình, hai tròng mắt không khỏi sáng lên. Đây thật sự là một nữ nhân rất gợi cảm, nếu mà có thể đem nàng ta lên giường chơi đùa, vậy nhất định là vô cùng sảng khoái. Thuận tiện, sao lại không tiện chứ? Chị nói đúng không? Chị Đình. Trần Thiên Minh vừa nói vừa hỏi Phạm Văn Đình. Tôi không vấn đề gì, nhiều người càng náo nhiệt, hơn nữa các ngươi đều đẹp trai. Mà, Phạm Văn Đình gật đầu cười duyên nói. Sau khi nàng cười với Trần Thiên Minh, lại cười cười với Thái Đông Phong, chỉ thấy ánh mắt của Thái Đông Phong lại càng sáng thêm. Mẹ nó, Trần Thiên Minh hắn có cái vận cứt chó gì, mỗi lần đều mang theo nữ nhân xinh đẹp mê người như vậy. Thái Đông Phong trừng mắt liếc trộm Trần Thiên Minh, sau đó trong lòng căm hận nghĩ. Chẳng qua ánh mắt của Thái Đông Phong cũng bị Phạm Văn Đình ở bên cạnh thấy được, nàng ta lại càng thêm cười tươi hơn, trong mắt có thêm ý tứ đặc biệt khó nói. Tốt lắm, cung kính không bằng tuân mệnh, buổi tối hôm nay em mời khách coi như là mọi người đến chơi với em đi. Thái Đông Phong ra vẻ hào phóng nói với mọi người. Thái huynh đệ, cậu nói lời này là không đúng rồi, bọn anh nhiều người, đương nhiên là anh mời rồi. Trần Thiên Minh cũng vỗ ngực nói. Em mời. Thái Đông Phong nói. Được rồi, các người không cần làm ầm lên, lát nữa ai mời tính sau, chúng ta đến đây để ca hát, uống rượu mà. Phạm Văn Đình vừa nói vừa rót đầy ba chén rượu, sau đó cầm lên một ly, rồi đi đến nói với bọn họ. Chị Đình, đây là một bằng hữu mà tôi quen, gọi là Thái Đông Phong. Trần Thiên Minh nói với Phạm Văn Đình. Thái huynh đệ, đây là đồng nghiệp của anh, cậu cứ gọi là chị Đình là được. Rồi. Trần Thiên Minh cười cười với Thái Đông Phong. Thái Đông Phong thấy vậy, vội vàng đưa bàn tay mình đến trước mặt Phạm Văn Đình. Chị Đình, chào chị. Phạm Văn Đình cũng đưa tay mình cho Thái Đông Phong, sau đó mỉm cười nói với Thái Đông Phong, chào cậu, suốt ca. Thái Đông Phong nói tiếp, chị Đình thật là xinh đẹp, hắn vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt lưng bàn tay của Phạm Văn Đình. Phạm Văn Đình cũng không có hàn động gì, chỉ lạc lạc cười duyên. Tốt, cũng ly. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cầm chén rượu lên cười nói với bọn họ, hắn không biết là Thái Đông Phong đã bắt đầu thử dò xét Phạm Văn Đình. Cụm ly, Thái Đông Phong nhìn bộ ngực đầy đặn của Phạm Văn Đình cười dâm đảng. Hắn, hiện giờ ánh mắt nhìn Phạm Văn Đình như nhìn một con mồi vậy. Bởi vì vừa rồi, hắn thấy trong mắt Phạm Văn Đình có chút gì đó mà hắn cũng đã lăn lộn lâu năm như vậy trong tình ái rồi, hắn biết ánh mắt của Phạm Văn Đình biểu hiện cái gì. Thái Đông Phong nhìn thấy mọi người đã uống hết rượu, vội vàng kéo Trần Thiên Minh qua một bên, nhỏ giọng nói Trần ca, anh lần này không đúng rồi, anh làm thế này thật là có lỗi với sư muội tiểu trữ đó. Cái gì? Anh có lỗi với tiểu trữ khi nào? Trần Thiên Minh vừa nghe Thái Đông Phong nói như vậy cũng có chút ngây người, hắn lần trước còn bị tiểu trữ tát cho một cái. Cũng không biết là do làm sao, thế nào mà bây giờ lại có lỗi nữa vậy? Anh còn nói là không có, anh sao lại dẫn một nữ nhân tới hát karaoke? Đây cô, nam quả nữ, anh làm sao để nói rõ với tiểu trữ đây? Thái Đông Phong âm hiểm nói. Hắn hiện giờ muốn làm rõ quan hệ của Trần Thiên Minh và Phạm Văn Đình, sau đó thì tiện cho hắn cua Phạm Văn Đình. Cái này, Thái huynh đệ, người đừng hiểu lầm, chị Đình chỉ là đồng nghiệp của anh mà thôi, lần này là cô ấy rủ anh cũng không từ chối được. Hơn nữa chị Đình cũng đã kết hôn và có chồng rồi. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích cho Thái Đông Phong, hắn sợ Thái Đông Phong sẽ nói bậy trước mặt tiểu trữ. Ồ, thì ra là như vậy, các người là quan hệ đồng sự vậy thì em yên tâm rồi. Chỉ là ta làm sao mà lại không tin nhân phẩm của Trần ca chứ? Thái Đông Phong vừa nói vừa vỗ vai Trần Thiên Minh. Đúng vậy, Thái huynh đệ, ngươi phải nói tốt cho ta vài câu trước mặt tiểu chữ. Đó, Trần Thiên Minh nói. Đó là đương nhiên, Thái Đông Phong gật gật đầu nói. Ai không biết là do cái gì mà ấn tượng của tiểu trữ với anh lại càng ngày càng xấu. Trần Thiên Minh lắc đầu, dáng vẻ đáng tiếc nói. Không sao đâu, em sẽ thường xuyên nói tốt cho anh trước mặt cô ấy, ấn tượng của cô ấy với anh cũng không tồi rồi. Thái Đông Phong lại lừa Trần Thiên Minh. Nhưng mà Trần Thiên Minh nghĩ lại tình cảnh tiểu trữ tát hắn một cái. Nhưng mà cái gì? Thái Đông Phong vội vàng hỏi Trần Thiên Minh. Không có gì. Trần Thiên Minh lắc đầu nói, hắn làm sao có thể đem chuyện tiểu trữ tát hắn nói cho Thái Đông Phong chứ? Nữ nha, thật là kỳ quái, trước mặt Thái Đông Phong lại một kiểu, mà trước mặt mình lại một kiểu khác. Đi, chúng ta hát đi. Vậy chị Đình thì để em bồi tiếp nhiều hơn một chút, miễn cho người khác khỏi hiểu lầm, như vậy không tốt. Thái Đông Phong nhìn về phía Phạm Văn Đình đang hát, hưng phấn nói. Vậy, được lắm. Trần Thiên Minh lưu luyến nhìn Phạm Văn Đình, sau đó bất đắc dĩ gật đầu nói. Nếu lấy Phạm Văn Đình so sánh với tiểu trữ, đương nhiên là tiểu trữ quan trọng hơn rồi. Thái Đông Phong nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, hắn liền cao hứng chạy tới cùng Phạm Văn Đình cười cười nói nói. Mà Phạm Văn Đình thỉnh thoảng cũng liếc mắt quyến rũ cùng Thái Đông Phong cười đùa rất vui vẻ. Chị Đình, chị muốn hát bài gì, để em giúp chị chọn. Thái Đông Phong nói. Cũng được, giúp chị chọn bài Mở Ngoặc Vuông Ánh Trăng Trong Thành. Phạm Văn Đình cao hứng nói, có một người đẹp trai luôn phục vụ nàng như vậy, nàng tất nhiên là phải cao hứng rồi. Hát xong bài này, Phạm Văn Đình liền cùng Trần Thiên Minh và Thái Đông Phong ngồi uống rượu nói chuyện phím. Tiểu Thái, vừa rồi trong lúc hát, Phạm Văn Đình và Thái Đông Phong đã quen thuộc hơn nhiều rồi. Em là làm ông chủ ở nơi nào? Em mở một công ty lớn trong thành phố. Thái Đông Phong cười cười nói với Phạm Văn Đình. Chị có rảnh thì em đưa chị đi xem, chơi một chút. Thái Đông Phong bắt đầu tự khoe khoang. Hắn biết loại hình phụ nữ như Phạm Văn Đình, nếu nam nhân có tiền, lại lớn lên, đẹp trai, rất nhanh là có thể ngã vào vòng tay rồi. Thật vậy ư? Phạm Văn Đình hưng phấn nói. Đương nhiên là thật rồi. Thái Đông Phong cũng thấy rất hứng phấn, nếu Phạm Văn Đình mà theo hắn vào thành phố, vậy hắn có thể nắm chắc là chơi được Phạm Văn Đình rồi. Nữ nhân gợi cảm như nàng, lúc chơi nhất định là rất thích, đến lúc đó lại gọi thêm cả lương thi mạng tới chơi. Trò 3B, vậy thì thích muốn chết rồi. Nghĩ vậy, Thái Đông Phong lại phải dùng đùi kẹp chặt lấy. Bên dưới đã cứng lên từ lúc nào? Thái huynh đệ, chồng của nàng chính là cảnh sát đó, có súng, chú phải cẩn thận. Đó! Trần Thiên Minh đến bên cạnh rồi nói thầm vào tai của Thái Đông Phong. Hắn muốn dọa Thái Đông Phong một chút, khiến hắn biết khó mà lui. Về phần chồng nàng đang không quan tâm đến nàng tức nhiên là hắn không nói cho Thái Đông Phong rồi. Thái Đông Phong vừa nghe vậy, hắn cũng ngây người ra một chút, sau đó quay đầu lại thì thầm với Trần Thiên Minh, chồng của chị Đình là cảnh sát ở đâu? Là ở thành phố này. Trần Thiên Minh tưởng rằng Thái Đông Phong đang sợ, vì thế cao hứng nói, nghe nói là rất lợi hại, có súng. Ồ, Thái Đông Phong vừa nghe thấy nói là cảnh sát trong thành phố, hắn cũng không để vào mắt, vì thế lại tiếp tục quay lại nói chuyện với Phạm Văn Đình. Vậy công việc làm ăn của cậu là gì? Phạm Văn Đình có vẻ như rất có hứng thú với Thái Đông Phong, vì thế tiếp tục hỏi. Buôn bán với nước ngoài, chỉ kiếm chút tiền, em đều làm. Thái Đông Phong vỗ ngực đầy phong cách nói. Chị Đình, công ty của em hiện đang cần một nữ nhân viên văn phòng, chị có hứng thú không? Có lời nói này, khi nào chị đi tới nhìn qua một lúc, tiền lương em trả tuyệt đối là gấp 3 lần so với trường học. Thật vậy ư? Nhưng mà chị sợ mình không hiểu việc gì. Phạm Văn Đình cười cười, sau đó liếc mắt một cái với Thái Đông Phong. Trần Thiên Minh ở bên cạnh thấy vậy, càng ngày càng thấy không vừa mắt. Có chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vốn là chính mình đi tán gái, vậy mà bây giờ lại biến thành Thái Đông Phong cu, mẹ nó. Mà nói lại, Thái Đông Phong không phải đã nói hắn có bạn gái rồi sao? Bây giờ là như thế nào? Trần Thiên Minh cũng quên mất là hắn cũng có bạn gái. Làm sao? Mỹ nhân như chị tùy tiện đứng ở đâu, đó đều là chiêu bài sống, chuyện làm ăn của em sẽ càng ngày càng phát đạt. Thái Đông Phong hiện giờ chỉ nghĩ đến việc lừa Phạm Văn Đình vào trong thành phố, rồi chơi nàng, chơi xong thì đã đi, vì sự tình như vậy, hắn vẫn thường xuyên làm mà. Được, hôm nào rảnh chị sẽ đi xem công ty của em. Phạm Văn Đình nói xong, liền trao đổi số điện thoại với Thái Đông Phong, sau đó lại tán gẫu một lúc với Thái Đông Phong. Rồi quay lại nói với Trần Thiên Minh vốn đang bực tức ở bên cạnh. Thiên Minh, buổi tối hôm nay chơi đến đây thôi, tôi muốn về rồi, được không? Cũng được. Vậy thì về nào? Trần Thiên Minh vừa nghe vậy cũng chính là đang hợp với ý hắn. Chính mình ngồi trong này chẳng thú vị chút nào, chỉ toàn nghe thấy hai người Phạm Văn Đình và Thái Đông Phong nói nói cười cười, còn không bằng để hắn về bồi yến cùng Lưu Mỹ Cầm. Hắn cũng lâu rồi chưa cùng các nàng chơi trò tam tu rồi. Cái gì, ở lại chơi thêm một chút đi. Thái Đông Phong nghe thấy Phạm Văn Đình nói phải đi, cảm thấy rất đáng tiếc nói. Không, đã muộn rồi, chị phải đi về, lần sau gặp lại, được chứ? Suốt ca, Phạm, Văn Đình nói. Đến đây lại tặng cho Thái Đông Phong một nụ cười quyến rũ. Được, được, em đưa chị về. Thái Đông Phong cũng không buông tha cơ hội để tiếp. Cận Phạm, Văn Đình, hắn nghĩ đến lát nữa có thể ở trên xe tiếp xúc thân mật với Phạm Văn. Đình, cơ hội này cũng không tồi. Không cần phiền toái em, để Thiên Minh đưa chị về được rồi. Phạm Văn Đình nói. Xong, lại kéo cánh tay của Trần Thiên Minh, mà bộ ngực đầy đặn của nàng cũng áp sát vào cánh tay của Trần Thiên Minh, khiến những cảm giác khó chịu vừa rồi của hắn lập tức bay mất. Trần Thiên Minh cũng hứng phấn nói, đúng vậy, anh đưa chị Đình về là được. Nói xong, hắn còn cố ý quơ quơ tay, muốn cảm nhận thêm về bộ ngực đầy đặn của Phạm Văn Đình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 167 nghĩ muốn lên nhà ta sao? Chương 167 nghĩ muốn lên nhà ta sao? Trần Thiên Minh xuống dưới sảnh của câu lạc bộ đêm để thanh toán tiền, sau đó hắn liền từ biệt Thái Đông Phong, rồi cùng Phạm Văn Đình đi đến phía xe của mình. Chị Đình, nhà chị ở Trụ Hàm, để tôi đưa chị về. Trần Thiên Minh nói rồi khẽ chuyển thân về phía Phạm Văn Đình. Được, cậu lái xe, còn tôi sẽ chỉ đường cho cậu lái. Phạm Văn Đình cười cười với Trần Thiên Minh, sau đó nhẹ nhàng nhấc chân tiến vào trong xe. Trần Thiên Minh thấy cặp đùi trắng bóp của Phạm Văn Đình, hắn hít mạnh một hơi. Nếu không phải là đêm nay có Thái Đông Phong xuất hiện, hắn có thể đã được hưởng thụ cặp đùi này rồi. Càng kỳ quái là Phạm Văn Đình không phải cố gắng chơi thang với Thái Đông Phong. Sao tại thời điểm mấu chốt nàng lại từ chối Thái Đông Phong? Chẳng lẽ nàng muốn một chân đạp hai thuyền sao? Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lại cúi xuống nhìn cặp đầy đặn của Phạm Văn Đình. Mới vừa rồi hắn còn dung cánh tay chạm vào nơi đó, cái loại cảm giác mềm mại đó đích thực là rất sảng khoái. Phạm Văn Đình bị Trần Thiên Minh nhìn như vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Thiên Minh, cậu nhìn tôi gì vậy? Nói xong, Phạm Văn Đình dùng cánh tay nhỏ bé của mình vỗ vỗ vào đùi Trần Thiên Minh. Tuy nhiên khi Phạm Văn Đình chụp vào đùi của Trần Thiên Minh, nhưng hắn lại có cảm giác như là Phạm Văn Đình chụp vào cái đó của mình vậy, một loại cảm giác tê như điện giật truyền đến khắp toàn thân. Bởi vậy hắn không kìm được mà hưng phấn kêu một tiếng. Cậu kêu cái gì? Tôi không phải là đánh vào địa phương kia của cậu đó chứ? Phạm Văn Đình vừa nói vừa nhìn vào chỗ đó, sau đó khuôn mặt của nàng lại đỏ bừng. Bởi vì nơi đó của Trần Thiên Minh đã như cái lều rồi, nàng nhìn thấy cảnh này cho dù là nàng có lớn mật thế nào trong lòng cũng cảm thấy thẹn thùng. Chị Đình, chị đánh vào đùi tôi cũng đau mà. Trần Thiên Minh cố ý căng răng nói. Hắn thấy